Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, ra tay ác độc. Đồng tử công bản chính thanh nguyên pháp. Đây là đồng tử công tu thân giai đoạn xưng hô. Bên trên còn có môn luyện tinh hóa khí pháp, chính là nội khí cảnh giới pháp môn. Đây là trong sách chỗ ghi. Đáng tiếc là Tôn Hằng đương nhiên hắc hổ trên thân đoạt được. Chỉ có bản chính thanh nguyên pháp cái này một tu thân giai đoạn công pháp. Nhưng ngay cả như vậy, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Khép sách lại sách, Tôn Hằng quá thật lâu mới tính bình phục lại trong lòng tâm tình kích động. Môn công phu này, xa so với chính mình đoạt được mãng viên công muốn cao minh nhiều. Mà lại cả hai còn có thể kiêm tu. Bổ sung lẫn nhau, nhớ ngày đó, chính mình vì đạt được hoàn chỉnh mãng viên công, thế nhưng là nếm nhiều nhức đầu, càng là tại thân độc thủ hạ nhịn mấy năm mới tính tới tay. Mà cái này dù cho thô sơ giản lược ghi lại, liền có thể cảm giác được xa cao minh hơn mãng viên công đồng tử công. Vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ nâng đi tới trước mặt. Đương nhiên, môn này đồng tử công cũng có cái thiếu hụt. Đó chính là không đến đại thành, không thành nội khí, một khi phá thân liền sẽ tổn hao nhiều thân thể. Điểm ấy, đối với niên kỷ còn nhỏ, trước mắt lại không có ý trung nhân Tôn Hằng tới nói, còn không tạo được ảnh hưởng. Chỉ bất quá, nghe nói Thanh Dương Chấn Đồng Chấn Thủ tu luyện tựa hồ chính là đồng tử công. Xem ra cái này hắc hồ tại Chấn Thủ Phủ thân phận tựa hồ cũng không đơn giản. Tóm lại, môn công phu này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dưới cây, hai đầu mãnh hổ đang vây quanh một bộ thi thể, nghẹt ngào, trực khiếu. Thanh âm thê lương bi ai, tuy là dã thú, nhưng cũng lộ ra cỗ thuần túy tình cảm. Quét mắt quan sát trên mặt đất hắn mấy cỗ thi thể. Ngồi xổm ở trên cây Tôn Hằng không khỏi lắc đầu than nhẹ. Có đôi khi người thật còn không bằng dã thú đến thực sự. Ít nhất, bọn chúng sẽ không tới chính diện một bộ, mặt trái một bộ tạp kỹ. Hoàng Lân cùng Chu Cảnh thi thể lúc này đã được hai đầu mãnh hổ phát tiết một dạng xé rách đến. Thất linh bát toái, ngược lại là đã giảm bớt đi Tôn Hằng kết thúc công việc. Cất kỹ trên tay sách, Tôn Hằng đứng dậy đi lên leo lên. Sơn lâm cây cối tươi tốt. Bóng cây ở phía trên giao nhau tung hoành, tranh đoạt lấy ánh nắng, cũng cho hắn cung cấp đường lui. Chân đạp ngọn cây, hắn thân thể linh hoạt như vườn, tứ chi mở rộng, không ngừng hướng phía trước nhảy nhót để cho cái kia hổ gầm âm thanh càng ngày càng xa bên ngoài. Mấy cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Rất hiển nhiên, hắc hổ không có để lại người sống. Liền không biết nơi đóng quân bên kia tình huống thế nào. Tôn Hằng vừa rồi thế nhưng là rõ ràng, cái kia con thứ hai lớn hơn một phần mãnh hổ, chính là từ nơi đóng quân bên kia chạy tới. Nó cái kia miệng đầy huyết dịch, ngẫm lại liền mang theo cỗ không rõ. Quả không phải, không lâu sau đó, hỗn loạn tưng bừng doanh địa đập vào mi mắt. Năm sáu cụ mở ngực mổ bụng thi thể ngửa cúi trên mặt đất. Dày đặc mùi máu tươi hướng phía bốn phía tràn ngập. Hoàng mạc ghế nằm sớm đã ngã ngửa trên mặt đất. Vỡ thành một đống loạn mộc. Tất cả nguyên liệu nấu ăn, vật tư, lộn xộn vứt bỏ tại bốn phía. Côn bổng, đao kiếm, thậm chí liền liền một thanh kình nó đều bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Có thể thấy được lúc ấy chuyện xảy ra thời điểm đám người vội vàng. Theo lý mà nói, bọn hắn nhiều người như vậy, lại có hai thanh kình nỏ, không đến mức bị một đầu lão hổ bước đến loại trình độ này. Đáng tiếc là, lúc ấy Tôn Hằng, Hoàng Lân mấy cái người chủ sự không tại, một đám người căn bản không có thể làm ra chuẩn xác phản ứng. Bị mãnh hổ xông tới đại sát một trận, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Ai? Lắc đầu, Tôn Hằng nhảy xuống cây cối. Tại trong doanh địa tiện tay tìm kiếm một chút khả năng dùng đến đồ vật. Leng keng, một cái hộp sắt nhấp nhô, phát ra nhẹ vang lên, cũng làm cho Tôn Hằng hai mắt ngưng tụ, nhịn không được lắc đầu im lặng. Thứ này dĩ nhiên là cũng vứt xuống tới. Dưới chân hộp sắt dài ước chừng 1 mét, bên trong có một chút một cái nhỏ khác hộp gỗ. Đúng là bọn họ thu thập huyết hồng hoa. Lắc đầu, Tôn Hằng đem bên hông mình hộp gỗ cất vào hộp sắt. Lại tìm đến một đầu vải dài, đem dài mảnh hộp sắt vác tại phía sau lưng. Dạo qua một vòng, tại một đống tạp vật bên trong tìm chút tiếp xuống dùng đến đồ vật. Đối với một chỗ thi thể ôm quyền thi lễ, hắn liền cất bước rời đi. Về phần thu thập thi thể, tự có giữa rừng núi ăn mục nát dã thú hỗ trợ. Sơn lâm tịch mịch, nhìn qua âm u đầy tử khí, không có chút nào gợn sóng, chỉ có tại lão thợ săn trong mắt mới có thể từ thường thường không có gì lạ trong núi trong bụi cỏ tìm kiếm được mình muốn tin tức. Tôn Hằng tính không được lão thợ săn, nhưng nhãn lực đồng dạng không kém. Nơi xa cái kia có chút hỗn loạn dây leo cỏ khô, để cho hắn sớm giơ tay lên bên trên kình nó, nhắm chuẩn đi qua. Ai ở nơi đó? Đi ra, Tôn Hằng. Thanh âm quen thuộc từ trong bụi cỏ vang lên, tinh tế rì rào. Bên trong, một thân chật vật hoàng mạc mặt mang kinh ngạc từ bên trong đi ra. Hắn đảo qua Tôn Hằng phía sau lưng bao khỏa, tiếng trầm mở miệng: "Ngươi quay về doanh địa, không nhìn thấy lão hổ, là hoàng tiền bối a?" Tôn Hằng phảng phất nhẹ nhàng thở ra, cầm trong tay kình nó để xuống: "Ta lúc chạy đến sau đó, lão hổ đã đi nha. Đáng tiếc, chúng ta hái thuốc thời điểm cũng gặp phải mãnh hổ tập kích. Tất cả mọi người đi rời ra. Xem ra, nơi này không chỉ có một đầu mãnh hổ." "Đúng rồi." Thanh âm hắn biến đổi, nhìn xem hoàng mạc kỳ quái mở miệng: "Tiền bối, cho dù có mãnh hổ tập doanh, doanh địa cũng không nên biến thành cái kia bộ dáng a." "Hoàng sư huynh, Chu sư huynh bọn hắn ở đâu? Không nên đề cập với ta bọn hắn." Hoàng mạc biến sắc, nộ ý dâng lên: "Hai tên khốn kiếp này, nếu như còn sống trở về, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận đi đến thế này." "Thế nào? Hoàng sư huynh bọn hắn gây tiền bối tức giận?" Tôn Hằng trên mặt treo cười khẽ: "Tiền bối làm gì chấp nhặt với bọn họ? Bất quá tất nhiên người đều tàn, không bằng chúng ta trực tiếp xuống núi được chứ?" Hắn đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng hộp thuốc: "10 cây huyết hồng hoa, chúng ta cũng coi là hái đủ." "Hừ." Hoàng mạc hừ lạnh một tiếng, chỉ cần nghĩ đến Hoàng Lân, Chu Cảnh, hắn liền vô pháp ngăn chặn trong lòng nộ ý. Khi nhìn đến Tôn Hằng thời điểm, sắc mặt hắn mới hơi hơi buông lỏng, nhẹ gật đầu. Hoàng mạc mặt không biểu tình mở miệng: "Cũng tốt, chúng ta cái này trước tiên xuống núi thôi. Ta cũng muốn sớm một chút nhìn xem, cái kia hai tên tiểu tử xuất hiện ở trước mặt ta sẽ là thế nào cái biểu lộ." Tôn Hằng hé miệng cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng: "Cái này chỉ sợ ngươi liền muốn thất vọng. Hoàng Lân hai người bọn họ sợ là không thể lại xuất hiện. Tiền bối vừa rồi lại làm cái gì?" Nhấc nhấc phần lưng hộp thuốc, Tôn Hằng thân thể khom người, dẫn hoàng mạc tiến lên, một bên hướng phía chỗ kia bụi cỏ nhìn lướt qua. Hoàng mạc cũng là hái dược lão nhân, vừa rồi nếu như không phải bên kia bụi cỏ có chút dị động, Tôn Hằng sợ cũng không phát hiện được hắn. Thu thập một cái hỗn trướng, hoàng mạc vén tay áo lên, màu vàng nâu trên móng tay cái kia quệt đỏ tươi để cho Tôn Hằng hai mắt co rụt lại. Đám người kia dĩ nhiên là trốn được so lão đầu tử còn nhanh hơn. "Ta gọi bọn họ, còn dám không đáp? Ngươi nói, loại người này thiếu nợ không nợ thu thập." Tôn Hằng ánh mắt lần nữa đảo qua nơi xa chỗ kia bụi cỏ, chậm rãi nhẹ gật đầu: "Tiền bối nói không sai, bọn hắn xác thực nên được đến một chút giáo huấn." "Hừ hừ." Hoàng mạc hừ nhẹ một tiếng, hai tay chắp tại phía sau lưng, ngẩng đầu mà bước nhanh về trước bước đi. ngươi cũng không tệ, còn biết quay về doanh địa đem thảo dược mang về. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ lần này ai công lao lớn nhất? Ta Hoàng Mỗ trong lòng nhất thanh nhị sở. Tiền bối quá khen rồi. Tôn Hằng chắp tay, có vừa rồi từ trên thân hắc hổ được đến thu hoạch. Hắn đã không còn đem hắn đồ vật để vào mắt. Hiện nay, hắn chỉ muốn mau chóng xuống núi, ổn định lại thật tốt, tu luyện công pháp, tranh thủ sớm ngày đem thân thể rèn luyện đến nhục thân đỉnh phong. Đi, Hoàng Mạc khoát tay chặn lại, cũng không nói để cho Tôn Hằng nâng lời nói. Dưới chân một bước, đã hướng phía dưới chân núi bước đi. Hắn mặc dù lão hủ, nhưng bộ pháp lại ổn trọng hữu lực. Bước ra một bước, dưới chân cỏ cây bay tán loạn, mà cả người hắn cũng được ra hơn trượng. Chân đạp như lưu tinh hướng phía trước di động. Rất hiển nhiên, đây là một môn 10 phần cao minh bộ pháp. Quả nhiên gừng vẫn là cay độc. Lão gia hỏa này tại quận thành lăn lộn mấy chục năm, trên thân quả thật có không ít hàng tốt. Đáng tiếc, Tôn Hằng chỉ có trông mà thèm phần. Một lát sau, phía trước Hoàng Mạc đột nhiên nhe răng cười một tiếng, tiến lên thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, vô cùng nhanh chóng nhào về phía nơi xa một cái có chút bối rối tiệm thuốc học đồ. Tiền bối, thủ hạ Lưu Tình. Tôn Hằng giật mình trong lòng, vội vàng hét lớn, thế nhưng, lúc này đã muộn, cạch, Hoàng Mạc thân thể lượn quanh không xoay tròn, hai tay nắm chặt cái kia học đồ não đại, một cái vạn người, đã làm cho cái kia học đồ cái cổ 180 độ xoay tròn. Tại chỗ tắt thở, trốn, ngươi ngược lại là trốn a, một cước đạp bay cái kia thi thể. Hoàng Mạc diện mục giữ tợn cuồng hống. Thảo, dám chạy trốn tới lão tử phía trước. Phía sau Tôn Hằng dừng chân lại. Ánh mắt dần dần băng lãnh. Sát ý dâng lên lại đè xuống. Sau cùng chỉ còn lại một mảnh bất đắc dĩ. Ngươi có bản lãnh này. Vì cái gì không đối với mãnh hổ thi triển. Khó nói sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu hay sao. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục